Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80. 80, bạn trai âm thầm dâm thê kế hoạch. Ban công tái ngộ hàng xóm Tạ Lâm phát hiện nàng không phải giống dĩ vãng giống nhau nằm tự an ủi, mà là ngồi dựa tường thủ dâm. Trên màn hình di động tất cả đều là mật nước. Tiêu Diệc Hiên đã đem sự tình chân tướng suy đoán đến thất thất bát bát, hắn đem hung hăng cương cứng đại dương vật phóng xuất ra tới, đem trên người nàng cái kia nam nhân khác đưa chữ đinh. Đinh, quần bát đến một bên, một chút hung hăng mà cắm vào dâm huyệt, hắn tuấn giật ôn hòa trên mặt tràn đầy thống khổ hưởng thụ. Côn thịt lớn thọc đến sâu nhất sau, liền lẳng lặng cắm ở bên trong vẫn không nhúc nhích, cảm thụ được bạn gái vừa mới cùng nam nhân khác video tự an ủi đến cao trào chấn động dư ba, lúc sau lại khóe mắt nảy sinh ác độc mà đem âu yếm thiếu nữ lại lần nữa đưa lên càng say lòng người cao trào, sau lại sấn bạn gái đi đi học. Hắn gấp không chờ nổi xem xét dậy sớm thần ghi hình, bạn gái video nói chuyện phiếm là công phóng. Hai người giống như dâm loạn xuất quỹ đối thoại lệnh ôn hòa vững vàng đệ tử tốt kích động khôn. Kể, hắn nghe ra bạn gái căn bản đối Vương Hạo Đình không có dư thừa cảm tình. Mà Vương Hạo Đình thâm trầm tình dục chỉ có thể hoa rơi nước chảy, Tiêu Diệc Hiên chỉ cảm thấy chính mình tìm được rồi đột phá khẩu. Bạn cùng phòng Vương Hạo Đình là so bạn gái Trúc Mã càng chọn người thích hợp. Làm bạn gái đắm chìm nhập xuất quỹ khoái cảm, cùng nam nhân khác cùng 3P khoái cảm, Lý Khai cùng bạn gái cảm tình cơ sở quá thâm hậu. Hiện tại nàng đích xác đối Trúc Mã không có dư thừa cảm tình, nhưng luôn là cùng nhau làm tình nói, rất khó bảo đảm sẽ không bốc cháy lên lửa tình. Hơn nữa bạn gái không chỉ có không chán ghét, thậm chí còn thực hưởng thụ cùng vương bạn cùng phòng nhục dục. Bạn gái cư nhiên ở lần đầu tiên cùng chính mình bạn cùng phòng ở ký túc xá đơn độc gặp mặt khi liền làm thượng, chỉ là cuối cùng hai người đều không có cao trào thôi. Xem ra ngày đó bạn gái xuyên quần lót nhưng là bị Vương Hạo Đình cầm đi. Tiêu Diệc Hiên ở trong đầu ký sự lục, tăng thêm này một dâm mỹ sự kiện, ít nam ít nguyệt ít ngày ở chính mình nam sinh ký túc xá, bạn gái tiểu tàu huyệt lần đầu tiên bị nam nhân khác xem quang, có lẽ còn liếm quang, sờ quang, sau đó lần đầu tiên bị khác dương vật cắm vào, tuy rằng tính dục tăng vọt, nhưng là Tiêu Diệc Hiên vẫn là có điều băn khoăn. Bạn gái bởi vì lần trước cùng Trúc Mã trộm xuất quỹ, đến bây giờ còn tự trách hổ thẹn, hắn rất dễ dàng liền nhìn ra. Bạn gái tự ngày đó khởi đối Lý Khai có chút xa cách, có chút cố kỵ. Tiêu Diệc Hiên sủng nịch mà lo chính mình cười cười, đã vui mừng vui vẻ, lại có chút mất mát trống rỗng. Diệp Chi cầm lên lớp xong sau, ở thu thập thư bút, lộ đồng học xoáy khí mà một tay kẹp bóng rổ, đối nàng sang sảng cười. Diệp đồng học, hôm nay tới xem chúng ta cùng đại học ít trận bóng sao? Diệp Chi cầm mặt đỏ hồng, giống chấn kinh con thỏ giống nhau, vội vàng lắc đầu, thực xin lỗi lộ đồng học, hôm nay có chút việc đâu, lần tới lại đi xem đi, đại hình chính quy trên sân thi đấu. Khẳng định là sẽ không phát sinh trong mộng cái loại này dâm loạn cảnh tượng. Nhưng là thiếu nữ vẫn là có chút ngượng ngùng. Nàng không quá tưởng một chút nhìn thấy nhiều như vậy mộng xuân nam chính, cuối cùng lộ ra nháy mắt. Đi đến sân bóng khi, năm cái bóng rổ thiếu niên các loại lơ đãng mà lại thẹn thùng mà sóng mắt quét về phía hắn. Phát hiện hắn là một mình tới, không gọi tới ngày đêm tơ tưởng thiếu nữ, một chút mấy cái xoay khi thiếu niên đều có chút uể oải ỉu xìu. Không có bởi vì chung quanh riêng vì xem bọn họ mà đến các nữ sinh mà đắc chí, này một đêm. Nàng trong mộng lựa chọn huấn luyện viên, lần này huấn luyện viên cơ bắp căng chặt, ánh mắt nảy sinh ác độc mà rốt cuộc nhịn không được ở trường học rừng cây nhỏ thao nàng. chỉ là thọc vào rút ra đến mau đến cao trào khi tỉnh mộng, Trần Học Khí bất đắc dĩ lại hổ thẹn mà loát thô trắng hơn người đại điều. Vì cái gì chính mình luôn là ở mơ ước thuộc về những người khác thiếu nữ? Vì cái gì nàng luôn là xông vào chính mình dâm mộng, làm hắn muốn ngừng mà không được? Tuy rằng biết như vậy không đúng, nhưng là ở trong mộng không màng tất cả mà cùng nàng hoan ái. Thật là quá sung sướng, trước vài lần liền tính ở trong mộng, hắn cường đại ý chí lực cũng vẫn luôn ở đẩy ra nàng. Lúc này đây đột nhiên phóng túng làm hắn hổ thẹn lại hưng phấn sung sướng, Diệp Chi Cầm không biết. Huấn luyện viên ở xa xôi quân doanh đối nàng trầm trọng ái dục. Nàng cơ bản không có gì gánh nặng mà, ngồi trên bạn trai, chào cờ, côn thịt lớn thượng, thậm chí ở cùng bạn trai hoan ái khi. Nàng cũng không có gì băn khoăn mà liền nói ra chính mình cùng huấn luyện viên trong mộng xuất quỷ dã chiến. Dù sao ở trong mắt nàng, không ở một vòng tròn huấn luyện viên là một cái có thể tùy ý đàm luận phán đoán linh nguy hiểm. Nhân vật, ngày thường trầm ổn nhu hòa học thần bạn trai. Một sửa đệ tử tốt bộ dáng, ánh mắt đen tối mà thao đến nàng phiêu phiêu dục tiên, lại bắt đầu chủ động đàm luận chính mình xuất. Quỷ mộng xuân bạn gái, ở Tiêu Diệc Hiên trong mắt. Là hướng hắn phóng thích một cái nho nhỏ tín hiệu, bảo bối. Ân a, ta tiểu bảo bảo, mơ thấy cùng nam nhân khác xuất quỷ dâm mộng, thật sự hảo đáng yêu. Ha ếch, lão công ta thực thích, tiểu mật huyệt cũng trở nên càng đáng yêu càng mị hoặc. Ha ân, hảo khẩn, về sau đều cho phép ngươi ảo tưởng cùng nam nhân khác làm tình. Chỉ cần nói cho ta là được. Được không, ân, liền thích người loại này đáng yêu tiểu dâm hoa bộ dáng. Quá tuyệt vời Chi Cầm, thiếu nữ vẻ mặt ửng hồng mà hưởng thụ bạn trai hung hăng thao làm. Tựa như dần dần lâm vào bẫy dập con mồi, khóa sau. Trong ban mấy cái cùng nàng chơi tốt bằng hữu muốn cùng nhau tụ hướng. Sang sảng ánh mặt trời lộ đồng học bởi vì còn có trận bóng. Chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ. Bọn họ đều nói muốn kiến thức một chút nàng tiểu hoa. Cuối cùng quyết định cùng đi nhà nàng làm sủi cảo, mụ mụ tới điện thoại. Nàng rời đi ầm ĩ mở ra điều hòa trong nhà. Đi đến an tĩnh oi bức ban công tiếp điện thoại, liếc mắt một cái liền nhìn đến nửa người trên trần. Trụi hàng xóm Tạ Lâm, đưa lưng về phía nàng ỉ ở lan can thượng, lộ ra tinh trắng khẩn thật. Đường cong tuyệt đẹp lưu sướng phía sau lưng, ở kia không chút để ý mà trừ yên, trên người hắn cái loại này mê ly bĩ khí, giống như cùng trong nhà ầm ĩ là hai cái thế giới. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.